Mục Lân cười, ngay sau đó đối với Kỷ Tử Nhất chiêu hô. Kỷ Tử, đi, ban đêm rừng cây là yên tĩnh, lại cũng là ầm ĩ, sột sột soạt soạt thanh âm cùng tiếng kêu hỗn loạn của chim thú có vẻ dị thường dọa người. Kỷ Tử an tĩnh đình chú ở trên vai Mục Lân, mắt ưng phát ra sắc bén quang mang, nó phải vì Mục Lân tìm ra hết thảy nguy hiểm, bảo hộ cô. Bước vào rừng cây chỗ sâu hơn, thanh âm mát lạnh của Mục Lân vang lên. Kỷ Tử, cậu có biết hôm nay vì sao tôi muốn tiến vào nơi này sao? Cách chương.